Chương 132 tối cường thăng cấp hệ thống. Tỏa Long trận. Thành tường dưới đáy, Long Phi đem cuối cùng một viên chân linh đang ăn vào, liếc mắt nhìn chân khí giá trị, trong lòng tự tin càng hơn một phần, đi vào Ngọa Long cốc, nhìn hai hàng hắc giáp chiến sĩ, đầu đội hắc giáp mặt nạ, cầm trong tay hắc sắc long thương, toàn phục vũ trang nhìn Long Phi từng bước một đi tới, sát khí, đi vào Ngọa Long cốc trong nháy mắt, Long Phi liền cảm giác được một luồng nồng nặc sát khí, ngoại trừ hắc giáp chiến sĩ ở ngoài, chu vi không có một tên Long gia quân chiến sĩ. Cả đều bị dời đi đến rất xa địa phương, đây là Long Lôi vì phòng ngừa phát sinh biến hóa, hắc giáp chiến sĩ đều là hắn tự tay bồi dưỡng tinh anh, đối với hắn là tuyệt đối trung thành, 100 tên hắc giáp chiến sĩ, mỗi một gã đều là chiến vương cảnh giới, kích giết một người chỉ có chiến linh cảnh giới Long Phi, dễ như ăn cháo, hơn nữa, tại đây chút hắc giáp chiến sĩ ở trong còn ẩn giấu đi Nam Cung võ người, bọn họ càng đến có chuẩn bị, Long Phi bước đi lên trước. Long Lôi cùng một tên hắc bào nam tử, đứng ở tướng quân lều trại trước. Mặt mỉm cười, nhìn Long Phi từng bước một đi tới, từng bước một đi hướng tử vong, Long Lôi đắc ý cười lạnh một tiếng, Long Phi, ngươi thật sự dám đến a? Long Phi cười nói, Long gia quân vốn là ta Long gia, ta thân là Long gia thiếu chủ, có cái gì không dám tới địa phương? Ha ha ha, Long Lôi ngửa đầu cười ha hả, để mét Long gia quân. Ngươi nhìn xem này Lý Hữu một cái các ngươi người của Long gia sao? Long Phi đưa tầm mắt nhìn qua, nói, Long Lôi, ngươi đây là ý gì? Long Lôi nhìn Long Phi một bộ dáng dấp khiếp sợ không cưỡng nổi đắc ý cười rộ lên, nói, ý tứ rất đơn giản, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Không chỉ có là ngươi. Ngoài thung lũng Long Gia Quân cũng sẽ chết, từ hôm nay thiên khai bắt đầu trên thế giới này liền sẽ không còn có Long Gia Quân rồi, ha ha ha, nói xong, Long Lôi lại bắt đầu cười lớn, Long Phi làm bộ một bộ nghe không hiểu bộ dáng, nói, Long Lôi, ngươi làm phản Long Gia. Nói chuyện đồng thời, Long Phi dùng chân khí đem của mình thanh âm khuếch tán ra, truyền bá tại Ngọa Long cốc mỗi một cốc, những kia bị cô lập Long gia quân sắc mặt chìm xuống, tất cả đều thấp giọng nói nhỏ lên, Long Lôi căn bản không có nghĩ đến Long Phi sẽ đem chiêu này ra, lớn tiếng cười nói, ngươi làm phản Long gia. Ha ha ha. Long Phi, ngươi sẽ không bây giờ mới biết chứ. Các ngươi Long gia đều muốn diệt vong, còn có cái gì đáng giá ta lưu lại đâu này? Chỉ có đi theo Nam Cung Vương gia mới có tiền đồ. Long Phi, chim không chọn cây mà đậu, này điểm đạo lý ngươi khó nói không rõ sao? Hắn thanh âm đồng dạng bị Long Phi dùng chân khí phóng to, khuếch tán đến Ngọa Long cốc mỗi một góc, những kia bị cô lập Long gia quân có chút rối loạn lên rồi, Long Phi tiếp tục nói, Long gia có cái gì có lỗi với ngươi địa phương? Ngươi tại sao phải làm phản? Long gia quân từ khi tổ tiên khai sáng tới nay, chưa từng có làm phản người, Long Lôi, ngươi bây giờ quay đầu ta sẽ đang tại cái gì sự tình đều chưa từng xảy ra? Ha ha ha, Long Lôi mãnh liệt địa đại cười rộ lên, vì vậy ta liền làm đệ nhất nhân. Long Phi, ngươi chết đến nơi rồi còn muốn khuyên ta quay đầu lại, ngươi thực sự là đáng thương chí cực a. Long Lôi khinh bỉ nói ra, T-R-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Long Phi khóe miệng một phát, nói, để ta chết. Long Lôi cười nói, không phải ngươi chết này sẽ là ai chết đâu này. Nha. Đúng rồi. Ngoài thành những Long gia đó quân cũng sẽ chết. Trong khi nói chuyện, Long Lôi nhìn sắc trời một chút, nói, "Ê không sai biệt lắm đi." Hắc bào nam tử gật gật đầu, "Ê cũng nhanh đã đến." Ngay vào lúc này, sơn cốc ngoài truyền tới từng trận tiếng kêu thảm thiết, tiếng la giết, "Ha ha ha, kỳ ha ha ha, kỳ ha ha ha." Long Lôi cười cực kỳ đắc ý, hưng phấn nhìn chằm chằm Long Phi nói, "Ê có nghe thấy không, có nghe thấy không, ngươi người tại kêu trời trách đất, tại kêu thảm thiết, ha ha ha." Nam Cung tướng quân đã giết tới rồi, sẽ đem hơn 4.000 Long gia quân toàn bộ giết sạch, ha ha ha, ỷ Long Phi, ngươi nói một mình ngươi phế vật thành thành thật thật mang theo hỏa ly thành không tốt sao? Một mực chạy đến này Ngọa Long cốc đến, chỉ bằng ngươi cũng muốn theo ta đấu. Ha ha ha, Long Lôi vô cùng hưng phấn ý, dưới cái nhìn của hắn hết thảy tất cả đã thành định cục, Long Phi nhếch miệng lên, tại Long Lôi cười thời điểm, hắn cũng đang cười đồng thời hắn cười phi thường âm u, Long Lôi sững sờ, nói, Long Phi. Ngươi còn cười được. Vừa nãy ta cho ngươi quỳ xuống, hiện tại. Ngươi cho lão tử quỳ xuống. Long Lôi thanh âm chìm xuống, chiến vương cảnh giới lực lượng bắn ra, hình thành mạnh mẽ uy áp, thanh âm lần nữa hống một tiếng, để cho lão tử quỳ xuống. Long Phi thân thể mơ hồ hơi động, mạnh mẽ uy áp nghiền ép tại thức hải, tâm thần, giống như là ngàn vạn cân trung đồ vật ép tại bên trong thân thể như thế, vô cùng khó chịu. Long Phi hai mắt một dữ tợn, lạnh lùng cười ha hả, "Ê Long Lôi, ngươi chết đến nơi rồi còn không biết. Ngươi ra ngoài xem xem, nhìn xem là sẽ người tại kêu trời trách đất, Là người nào tại kêu thảm thiết, là người nào tại bị đồ sát, ha ha ha, gậy theo ta đấu. Long Lôi, ngươi căn bản không có tư cách theo ta đấu. Long Lôi sắc mặt cả kinh, cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta là hù dọa lớn. Nam Cung Võ hơi thay đổi sắc mặt cũng vào lúc này, trên cửa thành một tên binh lính la lớn, "Ê đại tướng quân, Nam Cung quân bị một đám liệt hỏa lang vây giết, tử thương vô số, hơn nữa. Long Điện, Long Phong tướng quân xuất lĩnh hơn 4.000 Long Gia quân cũng đang vây giết Nam Cung quân, làm sao bây giờ?" Vừa dứt tiếng, Long Lôi thân thể lão đảo lùi về sau, có chút không đứng thẳng được, Nam Cung Võ càng là sắc mặt đại biến, hai mắt nhìn chồng chọc vào Long Phi, "Kẻ tiểu tử, ngươi đến rốt cuộc đã làm cái gì?" Long Phi lạnh lùng nói, "Kẻ Nam Cung quân ý đồ đánh lén ta Long Gia quân, toàn bộ đánh giết." "Cái gì?" "Long Phi, ta xem ngươi là chán sống, lập tức mệnh lệnh người của ngươi bỏ chạy, nếu không thì..." Nam Cung Lôi giận dữ, "Lần này mang tới 30.000 Nam Cung quân nhưng là trong tinh anh nha, là Nam Cung Lôi ép đáy hòm tiền vốn, nếu như toàn bộ bị diệt diệt lời nói. Khó Nam Cung Lôi tại Hỏa Ly Thành Đô muốn chân đứng không vững rồi, ha ha ha." Long Phi càng rỡ vô cùng cười ha hả, "Kẻ không phải mới vừa rất hung hăng sao? Không phải cười rất sung sướng, rất đắc ý sao? Tới tới tới, hiện tại lại cho lão tử cười một cái. Long Lôi, không là muốn ta cho ngươi quỳ xuống sao? Hiện tại, ai cho ai quỳ xuống, ai con mẹ nó chết đến nơi rồi nữa à?" Long Phi lửa giận dâng trào, trực tiếp tuôn ra nói tục đến, lửa giận trong lòng cũng trong nháy mắt bắn ra. Long Lôi hai mắt một dữ tợn, hàm răng cắn khanh khách vang lên, quát, "Ê Long Phi, cho dù Nam Cung quân bại thì đã có sao? Ngươi còn tại trong tay ta, ngươi như thế phải chết. Sau khi ngươi chết, ta sẽ lấy dội diệt yêu thú danh nghĩa xuất binh, đến lúc đó đem những Long gia đó quân phản quân toàn bộ giết chết, cứ như vậy vẫn là ngươi thua." Nam Cung Võ càng là rít gào một tiếng, "Để chớ cùng hắn phí lời, giết hắn." "Ta thua rồi." Long Phi cười lạnh, "Để ngươi xem một chút chung quanh Long gia quân, nhìn xem là người nào thua." Chẳng biết lúc nào, chu vi vây đầy bị cách ly đi ra Long gia quân, bọn họ từng cái đều ánh mắt phun lửa giận, nhìn chồng chọc vào Long Lôi. Long Lôi vẻ mặt hoảng hốt, quát lên, "Thì các ngươi làm gì? Các ngươi muốn tạo phản không được sao?" Đông đảo Long gia quân hơi chấn động một cái, Long Lôi lực uy hiếp rất lớn, Long Phi tâm trung chìm xuống, lập tức quát lên, "Kẻ tạo phản chính là ngươi, Long Lôi, hôm nay ngươi nhất định phải chết." "Long Phi, ngược lại muốn xem hôm nay ai chết." Long Lôi song quyền nắm chặt, quát, "Kẻ tỏa Long trận, giết cho ta." Long gia tổ tiên sáng chế, liền Long đều có thể nhốt lại, mấy vạn năm tới nay, không một người có thể phá, mạnh nhất trận pháp, tỏa Long trận, Long Phi sinh tử một đường số từ, 1806.